Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dùi Audio. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 74 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn Đê Truyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Trước khi vào câu chuyện, thì mình xin tâm sự một chút. Tức là hiện tại là mình đang diễn đọc hai bộ truyện. Đấy là Đỉnh Cấp Lưu Manh với cả Tinh Môn. Thì thật là cái bộ Đỉnh Cấp Lưu Manh này là cái lượt tương tác nó hơi bị ít. Thế là đâm ra là bây giờ mình đang ưu tiên cho bộ Tinh Môn. Tại vì ở bên Tinh Môn thì các bạn ấy tương tác với mình nhiều hơn, cũng như là ủng hộ kênh về tinh thần cũng như vật chất. Thế đâm ra mình phải ưu tiên cho cái bộ đấy trước. Còn bộ Đỉnh Cấp này thì mình sẽ không drop. Nhưng mà khả năng là kiểu như hôm nào mà mình mà rảnh ấy thì mình mới đọc thêm được. Còn nếu mà bận thì mình phải ưu tiên cho Tinh Môn. Với cả sắp tới mình có thể sẽ ra thêm một cái bộ nữa. Đấy là bộ Vua Lì Đòn. Thế nên là những cái bạn yêu thích Đỉnh Cấp thì có thể là tăng tương tác cho mình lên. Thì mình có động lực để mình ra các video nó nhiều hơn. Và cũng thể donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng dường như là PayPal hay là ePay ở dưới phần mô tả video. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe chương 330, trực tiếp bị tuyên án tử hình. Mắt trừng lớn như vậy để làm cái gì? Thiết Uyển chú ý tới những cái vẻ khác thường trên mặt của Lưu Manh, vừa lườm vừa bất mãn nói. Không có gì, không có gì. Hướng Nhật xấu hổ cười nói. Đương nhiên không thể để lộ cái ý nghĩ xấu xa ở trong lòng ra ngoài. Nếu không khẳng định sẽ bị mấy vị đại tiểu thư cho ăn tươi nuốt sống ngay tại chỗ. Thiết Uyển vẫn trừng mắt nhìn hắn, rồi chuyển sang Hắc đại tiểu thư, quan tâm hỏi thăm. Văn Văn, dạo này mẹ cháu có khỏe không? Dạ khỏe. Hắc Tiện Văn đã khôi phục lại được cái sự bình tĩnh, trong mắt lộ ra một tia cổ quái. Hướng Nhật thấy hai người đang nói chuyện gia đình, cũng không thèm để ý, chỉ chuyên tâm vào việc giải quyết mấy món ăn ngon ở trên cái bàn. Nhưng nghe được một lúc, hắn lại cảm thấy cái sự khác thường bên trong câu chuyện. Chuyện bắt nguồn từ câu hỏi của nữ sĩ quan cảnh sát. Mẹ cháu dạo này rất ít khi về nhà ăn cơm có phải không? Đúng vậy. Hắc đại tiểu thư trả lời, sau đó lại nghi hoặc hỏi thăm. Dì Út, làm sao lại biết? À, chứ hôm qua, lúc dì có chuyện phải đi ra ngoài, thì vừa lúc gặp mẹ cháu và một người đàn ông cùng đi ăn cơm. Câu nói này không thua gì một trái bom tấn. Nếu mà Hắc Tiện Văn đã gọi nữ sĩ quan cảnh sát là dì Út, như vậy nữ sĩ quan cảnh sát cũng sẽ không thể không nhận ra bố mẹ của đối phương. Nhưng nếu như gặp bố mẹ của đối phương cùng ăn cơm một chỗ, nàng sẽ không nói cùng một người đàn ông để mô tả. Trừ khi người đàn ông kia là một người lạ mà nàng không biết. Nếu không, nàng không có khả năng sử dụng cách nói dễ làm cho người ta hiểu lầm đến như vậy. Một người đàn ông? Tất nhiên, sức công phá của trái bom tấn này rất là lớn. Hắc đại tiểu thư nghe thấy thì vẻ mặt đầy hoang mang, ngay cả ánh mắt cổ quái vừa rồi cũng đã hoàn toàn biến mất. Văn Văn, không phải dì Út thích xen vào chuyện của người khác, nhưng mà người đàn ông kia có thể là một tên lừa đảo. Nữ sĩ quan cảnh sát lại ném ra một trái bom nữa. Sức công phá của trái này chỉ mạnh hơn chứ không bao giờ kém hơn. Kẻ lừa đảo? Hắc đại tiểu thư như lạc vào cõi mộng, nhưng nàng biết dì Út không lừa mình. Mặt không nhịn được mà lộ ra cái vẻ lo lắng. Nàng thật sự lo cho mẹ của mình. Sao lại như vậy? Nghe đối phương nói những cái lời này, Thiết Uyển hỏi. Người đàn ông đó cháu đã gặp qua chưa? Hắc Tiện Văn cũng không biết nên nói. Cháu không biết có phải là cái người đó hay là không. Có một tổng giám đốc của một công ty vừa mới hợp tác làm ăn với mẹ cháu. Ông ta gần đây thường hay mang hoa tới nhà. Không đợi cho nàng nói hết, Thiết Uyển đã tiếp lời. Có phải cái người rất cao, đeo kính không gọng, nói chuyện rất nhã nhặn có hay không? Đúng rồi. Hắc đại tiểu thư gật đầu, nhưng trong lòng càng thêm lo lắng. Dĩ Út miêu tả chính xác như vậy, đối phương 89 phần chính là kẻ lừa đảo mà Dĩ Út nói tới. Vậy thì chắc chắn chính là hắn rồi. Trong mắt của nữ sĩ quan cảnh sát đầy cái vẻ khẳng định, tiếp theo lại mở miệng khuyên bảo. Văn Văn, dì là người ngoài, rất khó nói. Dì muốn cháu nói chuyện với mẹ. Dì biết, mẹ cháu khi ly dị bố cháu thì rất là đau khổ. Nhưng cái người đàn ông kia thật sự có khả năng dùng tình cảm để mà lừa đảo. Cháu biết rồi. Hắc đại tiểu thư cúi đầu đáp, trong mắt không khỏi lộ ra cái vẻ đau khổ, hiển nhiên lại nghĩ tới chuyện cũ. Hướng Nhật thấy vậy thì cũng có chút đau lòng. Nghe một lúc lâu như vậy, hắn đại khái là hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Vận mệnh của Hắc đại tiểu thư quả thật là trớ trêu. Nàng không chỉ gặp cái chuyện gây tổn thương về mặt tình cảm, ngay cả cha mẹ cũng ly dị. Chẳng trách luôn lạnh như băng, khiến cho người ta không dám đến gần như thế. Thực ra, Hướng Nhật từ lúc biết nhà họ Hắc cũng chưa từng gặp bất cứ một nam nhân nào ở trong nhà. Khi đó trong lòng của hắn cũng có thắc mắc, muốn hỏi cho một câu nhưng lại cảm thấy không phải phép. Không ngờ đó lại là một sự thật. Bây giờ lại xảy ra một chuyện. Nhìn thoáng qua Hắc đại tiểu thư ở bên cạnh, Hướng Nhật không ngờ chuyện này lại làm cho nàng xúc động như vậy, không nhịn được mà chen miệng vào. Tiểu Yên, em làm sao biết đó là kẻ lừa đảo? Chẳng may người ta. Anh im lặng cho em nhờ. Thiết Uyển trừng mắt lạnh lùng cắt đứt lời của hắn. Mặc dù khuôn mặt có thể sửa lại, nhưng đôi mắt thì không thể đổi được. Vừa đúng lúc sở cảnh sát của bọn em lại có được một tập tư liệu về một kẻ lừa đảo kia. Em đã đối chiếu mắt của bọn họ, căn bản là giống nhau như đúc. Hơn nữa người đàn ông đó bây giờ lại xuất hiện trong lốt của doanh nhân. Tài liệu gửi đến Bắc Hải trước đó mặc dù đầy đủ nhưng lại không có ghi chép về lốt của người này. Bây giờ bọn em chưa nắm được chứng cứ rõ ràng, nếu không đã sớm bắt hắn mang về sở cảnh sát. Hướng Nhật nghẹn lời, hắn đương nhiên cũng biết nữ sĩ quan cảnh sát sẽ không để đối tượng chạy thoát, chỉ không đành lòng nhìn Hắc đại tiểu thư tiếp tục thương tâm. Nhưng đối với người có da mặt dày như hắn cũng chỉ biết gượng cười, sau đó lại đưa ra một chủ ý rất xấu xa. Muốn chứng cứ phải không? Rất đơn giản, bắt hắn lại rồi nghiêm hình tra khảo không được sao? Đến lúc đó còn sợ gì mà không có chứng cứ? Anh không nói không ai bảo anh câm đâu. Đối với cái chủ ý thối tha này của hắn, Thiết Uyển cũng không dám gật bừa. Nếu thực sự mà làm như vậy, cảnh sát thành cái gì? Hoài nghi ai rồi trực tiếp bắt người đó đánh cho đến khi khai ra, cần đến thủ tục thẩm vấn làm cái gì cho phiền toái? Thiên hạ không loạn mới là lạ. Ngay cả Sở Sở, Thạch Thanh và An Tâm đang ngồi ăn cơm cũng hung hăng mà lườm hắn, thần sắc trong mắt đều giống như tỏ ý khinh thường. Rất rõ ràng các nàng đối với thủ đoạn độc ác của người này thì cực kỳ phản đối. Hướng Nhật nhất thời trợn tròn mắt, có một chút xấu hổ nói. Hoạt động cho giãn ngân cốt một chút, các em cứ coi như anh chưa nói gì là được. Nói rồi còn tính là thu lại sao? Thiết Uyển quyết không bỏ qua cho hắn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn. Hướng Nhật vốn tưởng rằng cô nàng sẽ nổi giận đùng đùng, thật không ngờ lời nói của nàng đột nhiên xoay chuyển, trong giọng nói có một điểm đồng ý. Nhưng ý này của anh thật ra cũng nhắc nhở em. Cái gì? Trong lòng của Hướng Nhật có một dự cảm không tốt. Bọn em là cảnh sát, tất nhiên không thể làm như vậy được. Nhưng anh thì... anh hiểu ý của em rồi chứ? Vừa nói, trên mặt của Thiết Uyển lộ ra cái vẻ quỷ dị hiếm thấy. Em muốn anh tóm hắn, rồi tẩn cho hắn một trận, sau đó moi chứng cứ từ trong miệng của hắn. Phản ứng của Hướng Nhật cũng không chậm, làm cho hắn cảm thấy kỳ quái nhất chính là nữ sĩ quan cảnh sát vốn luôn nêu cao tinh thần trượng nghĩa, tuyệt đối sẽ không sử dụng cái thủ đoạn hạ lưu. Sao lại có thể nghĩ đến cái chiêu này? Anh nghĩ đến đâu rồi đấy? Thiết Uyển mặt trắng không có một chút máu, liếc mắt nhìn hắn. Nàng ở trong lòng đối phương ác độc như vậy hả? Điều này hiển nhiên là nàng rất bất mãn. Em chỉ cho phép anh gây rối khi hai người bọn họ dùng cơm chung, cũng không muốn anh làm những cái chuyện như thế kia. Phải biết rằng đó chính là phạm pháp. À thì ra là thế, anh còn tưởng là... Hướng Nhật không nói có hết câu, lại cố ý làm ra cái vẻ tiểu sinh sợ hãi, khiến mấy nàng phải bỏ lăn ra mà cười. Tiếp theo đó, hắn lại đột nhiên hỏi. Nhưng anh làm sao mà biết được khi nào bọn họ sẽ ăn cơm cùng với nhau, lại còn ăn ở quán nào nữa? Cái này em sẽ báo cho anh. Thiết Uyển vẻ mặt tự nhiên nói, trong lòng của Hướng Nhật sực nghĩ ra. Không phải là em đã sớm phái người theo dõi bọn họ rồi đấy chứ? Sắc mặt của Thiết Uyển không có một chút thay đổi, thoải mái thừa nhận. Nói nhảm, tất cả là vì đại tỷ đã chiếu cố em từ nhỏ đến lớn. Em chắc để đứng yên mà nhìn đại tỷ bị người khác lừa gạt được chứ? Đúng. Hướng Nhật trong lòng rét run, nhất là khi nghe hai cái từ đại tỷ kia. Điều này quả thực giống như hắn trực tiếp bị tuyên án tử hình. Buổi chiều không có tiết, cả đám ở nhà không có việc gì làm. An đại tiểu thư lại đề nghị chơi bài xì phé. Hướng Nhật vẫn không được tham dự. Mặc dù nữ sĩ quan cảnh sát đã đến sở làm việc, nhưng Hắc đại tiểu thư vẫn còn ở đây. Nàng cùng với Sở Sở, Thạch Thanh và An đại tiểu thư vừa đủ một bàn. Nhiệm vụ của Hướng Nhật lúc này vẫn như cũ, dạy người đẹp băng sơn đánh bài như thế nào. Thực ra Hướng Nhật cảm thấy không cần thiết phải như vậy, bởi vì hắn đã cho rằng người đẹp băng sơn đã biết chơi, căn bản không cần hắn chỉ dạy. Nhưng hắn cũng biết An Đại Tiểu Thư một đối nghịch với hắn, mặc dù không thể chơi nhưng có thể ở bên cạnh người đẹp băng sơn chỉ cho nàng cũng coi như là có chơi. An Đại Tiểu Thư đối với cái chuyện này thì bừng ra mặt. Quả nhiên những gì xảy ra lúc trưa ở bãi cỏ trong trường lại được tái hiện. An Đại Tiểu Thư ngồi đối mặt với Hắc Đại Tiểu Thư, nhưng vì Hương Nhật ở bên cạnh khoa chân múa tay, hai người đánh bài phải dùng từ oan gia để hình dung là chuẩn xác. Mãi cho đến gần lúc cái tan học buổi chiều, bọn họ mới ngừng chơi. Không còn cách nào khác, Hắc Đại Tiểu Thư phải đi về nhà, mà Hướng Nhật cũng phải đi thi hành nhiệm vụ quang vinh của một thầy giáo dạy kèm, do đích thân nữ sĩ quan cảnh sát trước khi tan sở làm đã phân phó. Hướng Nhật và Hắc Đại Tiểu Thư cũng đi về nhà của nàng. Lúc này hai người đến căn hộ của nhà họ Hắc trong khu biệt thự cao cấp Chân Long. Cô nhóc Hảo Mông vẫn còn chưa có về nhà. Không khí giữa hai người không được tự nhiên cho lắm, chủ yếu là vì sau khi Hướng Nhật nghe thấy nữ sĩ quan cảnh sát nhắc tới cái hai từ đại tỷ, trong lòng hắn cảm thấy run run, không dám có một tâm tư gì khác. Hắn chỉ cần tính chờ cô nhóc kia trở về sẽ đi thẳng đến phòng của nàng. Nhưng không khí căng thẳng lúc này cũng được hai đại tiểu thư vì là chủ nhà phá vỡ. Có muốn vào phòng ta ngồi chờ một lát không? Thật ra Hắc Tiện Văn trong lòng cũng phức tạp và căng thẳng. Nàng cũng thấy được sự thay đổi thái độ của hắn đối với mình, lập tức ý thức được là do hiểu lầm gây ra. Nàng quyết định đợi cho tới khi vào phòng nàng sẽ đem mọi chuyện giải thích cho rõ ràng. Nếu mà không làm như vậy, chỉ sợ rằng khoảng cách giữa nàng và hắn sẽ ngày càng xa. Ừ. Hướng Nhật suy nghĩ cẩn thận rồi gật đầu đồng ý. Nếu bây giờ mà từ chối thì thật sự là quá rõ ràng. Nhưng lần trước đã từng từ chối một lần, lần này mà lại làm như vậy, đối với nữ nhân có da mặt mỏng, sao còn mặt mũi cơ chứ? Theo sau Hắc Đại Tiểu Thư đi vào phòng của nàng, Hướng Nhật cảm thấy như đang thăm chốn cũ. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên, chỉ là lần trước hắn len lén lẩn vào, lại còn thấy được một cái pha nóng bỏng khiến cho người xem phải phun máu. Còn lần này lại được chính chủ nhân của căn phòng quang minh chính đại mà mời hắn vào, hắn hưởng thụ sự đãi ngộ như thế, tất nhiên là so với lần trước không giống nhau. Lần này Hướng Nhật mới có thời gian để quan sát toàn bộ căn phòng. Không thể không nói, bố trí trong phòng tuyệt đối là do kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế, không có bất cứ một cái thứ gì khiến cho người ta cảm thấy không được thuận mắt, chỉ làm cho người khác thoạt nhìn nên cảm thấy ấm cúng. Hơn nữa, trong căn phòng được xem là phòng ngủ, lại không ngờ lại có một không gian khác, gồm có cả một phòng khách nhỏ, một phòng tắm, cùng với một phòng ngủ nhỏ để dùng để nghỉ ngơi. Dường như mọi sắp xếp đều đạt đến trình độ hoàn mỹ, không thể chê vào đâu được. Những điều này không phải là điều làm cho Hướng Nhật chú ý nhất. Thứ hắn muốn nhìn thấy chính là cái tủ quần áo mà hắn nấp lúc trước. Hắn cảm thấy cao hứng khi nhìn thấy vị trí của nó vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Chỉ là không gian ở phía sau đã rộng hơn rất nhiều. Nếu như lần trước miễn cưỡng có thể chứa được một người, bây giờ hắn có thể hoàn toàn yên tâm, lớn mập mà nấp ở phía sau tủ, không cần lo lắng chiếc tủ có thể đổ xuống nếu mà hắn hơi hơi di chuyển. Hướng Nhật không nhịn được, ý tưởng dâm đãng lại nổi lên. Người đẹp băng sơn không phải là có ý muốn mình nấp ở đó một lần nữa đấy chứ? Nhưng không đợi cho hắn tiếp tục suy nghĩ xấu xa, Hắc Đại Tiểu Thư đã mở miệng hỏi. Vẫn uống trà như lần trước nhé. Nói tới đây, mặt nàng chợt đỏ bừng. Hiển nhiên nàng cũng chú ý tới ánh mắt của hắn đang nhìn về phía bên kia, không khỏi làm cho nàng nhớ lại cái chuyện lần trước bị hắn nhìn trộm. Thân hình Eva trên dưới của nàng đều bị hắn nhìn thấy tuốt tuần tuột. Ờ được. Hướng Nhật nhanh chóng đáp lại, cũng ra vẻ tự nhiên đi tới chiếc ghế sofa ngồi xuống. Thấy Hắc Đại Tiểu Thư đã xoay người đi ra ngoài pha trà, hắn lập tức đưa tay sờ lên thân ghế salon. Đây chính là đấu trường của An Đại Tiểu Thư với người đẹp băng sơn. Hai thân thể trần truồng, quấn rít thân thiết khi hắn nhìn trộm. Quả thật đầy kỷ niệm. Ai biết được hai mắt của hắn lúc này đỏ ngầu vì suy nghĩ xem trên cái ghế salon có giá trị kỷ niệm gì. Hắn hận không thể đem nó tháo ra từng mảng để mà nghiên cứu kỹ lưỡng, đến khi nào mà hắn hiểu thấu thì mới chịu thôi. Chỉ một lúc sau, Hắc Tiện Văn đã pha trà xong. Khi nàng đi tới phòng khách nhỏ thì chứng kiến cảnh hắn đang ghé sát mặt trên ghế salon. Nàng làm sao mà lại không biết hắn đang nghĩ cái gì, lại thấy khóe miệng của hắn dường như còn có chảy cả nước miếng. Mặt nàng không tránh được lại đỏ lên, thân thể có một chút run rẩy đi tới. Song bởi vì tâm lý khẩn trương, nàng không chú ý tới dưới sàn, mắt không nhìn thấy, đã đến gần thì va vấp phải một vật gì đó. Hơn nữa thân thể vốn đang run rẩy, nàng giật mình hét a lên một tiếng chói tai, thân thể mất thăng bằng ngã chúi về phía trước. chén trà vừa mới dùng để pha loảng xoảng rơi xuống đất, nước trà bắn tứ tung. Hướng Nhật nghe được tiếng thét chói tai cũng vội phản ứng, thấy có một bóng người lao tới, lập tức không cần nghĩ ngợi giang hai tay đỡ lấy. Nhất thời một thân thể mềm mại ấm áp thơm lừng nhào vào lòng của hắn. Hắn chợt cảm thấy có một ít rung động. Cô không sao chứ? Từ tiếng hét chói tai cùng với âm thanh giống tiếng thủy tinh vỡ ở trên mặt đất, Hướng Nhật lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Hắc đại tiểu thư cúi đầu nói, cũng không rời khỏi trong lòng của hắn mà lại gắt gao ôm chặt lấy. Hướng Nhật cảm thấy choáng váng, trả lời ừ là có sao hay là không sao. Nhưng thấy đối phương vẫn ở trong lòng của mình, hắn cũng không muốn đẩy nàng ra. Hơn nữa ở trong nội tâm dấy lên một cơn nỗi khát khao, ngay cả tiểu đệ đệ cũng trung thành chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân, đứng lên mà hưởng ứng. Hướng Nhật lập tức co rụt bụng lại dưới của mình, sợ bị đối phương phát hiện ra sự rung động khó xử của mình. Hắc đại tiểu thư hình như cũng không nhận ra cử động này của hắn, đột nhiên cúi đầu gọi một tiếng. Hướng Quỳ. Ừ. Trong lòng của Hướng Nhật run lên, nếu như nhớ không nhầm thì tuyệt đối đây là lần đầu tiên nàng gọi tên của hắn. Còn nhớ lúc trước ta đã nói gì không? Hắc Tệ Văn đầu cũng không ngẩng lên, nàng chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng, lý trí không thể khống chế nổi nỗi lòng của nàng. Nàng cảm thấy nếu như hôm nay không đem mọi chuyện nói cho rõ ràng, như vậy từ nay về sau sẽ không có bất cứ một cơ hội nào khác. Nói cái gì? Hướng Nhật thật sự là khẩn trương, nhận ra ngay cả mình cũng mất đi cái sự bình tĩnh như mọi ngày. Ta đã nói, chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta trả thù cái tên kia, ta sẽ ngay lập tức làm bạn gái của ngươi. À, cái đó chỉ là lời đùa thôi, không cần như vậy. Nhưng Hắc đại tiểu thư hầu như không nghe được bất cứ cái điều gì, nàng tiếp tục nói. Em bây giờ đã thay đổi chủ ý, trước tiên có thể làm bạn gái của anh. Vừa nói, nàng vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt linh động giấu sau gọng kính trắng hiện lên cái sự kiên định trước nay chưa từng có. Cái này thật ra Hướng Nhật như sắp phát điên. Nếu là lúc bình thường thì đây tuyệt đối là một chuyện tốt, nhưng từ sau khi nghe thấy mấy cái lời nữ sĩ quan cảnh sát nói lúc trưa, còn nghe thấy chính miệng của Hắc đại tiểu thư gọi một tiếng là dì út, hắn không thể cho rằng nàng chỉ tùy tiện gọi đùa. Đây là tình yêu đi ngược lại với luân thường đạo lý, là điều cấm kỵ. Nhưng không đợi cho hắn cho cự tuyệt, Hắc đại tiểu thư đã vươn tay ôm chầm lấy cổ của hắn, chủ động áp môi hôn tới. Hướng Nhật chỉ cảm thấy môi mình mềm ra, khuôn mặt xinh đẹp của nàng áp sát mặt hắn, cảm giác mềm mại mịn màng truyền tới khiến cho não của hắn nóng lên. Lúc này hắn cũng chẳng quan tâm suy nghĩ gì nữa, cái gì gọi là cấm kỵ, luân thường bại lý, cái điều kệ tía nhà nó, cho đi gặp quỷ hết. Hướng Nhật đang từ bị động trở thành chủ động, lật người đẹp băng sơn đè nằm xuống ghế. Tay hắn đã như ngựa không cương, tận tình mà ngao du lên đồi xuống núi. Như thể được một lúc, hắn rốt cuộc cảm thấy vẫn chưa đủ thỏa mãn. Bàn tay chậm rãi, nhẹ nhàng mà trượt xuống. Bàn tay ma quái của Lưu Manh đang chuẩn bị công thành hãm đất thì bị chặn lại. Nàng hơi dễ dụa, môi thoát khỏi môi của hắn. Không được, Tiểu Manh sắp về rồi. Hướng Nhật giống như bị dội một chậu nước lạnh, lập tức từ trong bể dục vọng tỉnh lại, rời khỏi người của nàng, chống tay ngồi lên. Xin lỗi, anh quên. Lúc này hắn chỉ hận không thể đập cho mình một phát chết tốt, sao lại làm ra cái chuyện cầm thú không bằng này. Không, là em tự nguyện. Hắc Tệ Văn ngăn không được cho hắn nói tiếp, tay để đẩy cái kính mắt trễ xuống mũi do hành động thân mật vừa rồi, vẻ mặt quyến rũ động lòng người. Động tác bình thường này khiến cho Tiểu Lưu Manh đã nằm yên nay lại dục dịch mà ngóc đầu dậy. Hắn dám thề hắn chưa bao giờ nhìn thấy cái vẻ phong tình vạn chủng mê người này của Hắc đại tiểu thư, trừ cái lần đầu hắn nhìn trộm nàng đang trong bộ đồ quần áo Eva. Hơn nữa lần đó nàng căn bản là không biết hắn đang nhìn trộm, còn lần này là hàng thật giá thật, nàng ở trước mắt của hắn chủ động lộ ra cái vẻ quyến rũ mê người. Tim hắn làm sao mà không đập thình thịch cho được cơ chứ? Nhưng tim đập thì cứ đập, Hướng Nhật chỉ biết cười khổ. Em vừa rồi là có ý gì? Hắn lúc này mới hiểu được tình cảm của người đẹp băng sơn đối với hắn, nhưng trong lòng lại kích động khi nhớ tới cái người lời nguyền rủa ma quái đối với các mối quan hệ luân thường bại lý. Hắn thủy chung không có cách nào có thể quên được, dù sao nàng cũng là cháu gái bên nàng ngoại của nữ sĩ quan cảnh sát. Bản thân hắn dù có là cầm thú cũng không thể có những cái suy nghĩ hành động như vậy. Thấy cái vẻ mặt u oán không biết làm sao cho phải của Lưu Manh, Hắc Tiện Văn hiểu được Trong lòng của hắn đang băn khoăn vì cái gì? Tay vén vén lọn tóc mai, nàng bình tĩnh nói. Thật ra, em biết anh đang lo lắng vì cái gì? Là vì dì út của em có đúng không? Hướng Nhật trong lòng không nhịn được mà run lên, nhưng hắn vẫn mơ hồ, cảm thấy một tia hy vọng. Nàng không phải là dì ruột của em sao? Không phải. Nhìn thấy cái dáng vẻ hốt hoảng, lo sợ của hắn, Hắc Tiện Văn đột nhiên cảm thấy buồn cười. Hướng Nhật vô ý thức, thở dài một hơi. Vậy hai người có quan hệ gì? Thật ra cũng có một ít quan hệ. Thần kinh của Hướng Nhật lại căng lên. Em sẽ không nói cho anh biết là hai người có quan hệ ruột thịt gần gần đấy chứ. Bà ngoại của em cùng với mẹ của dì út là chị em. Hắc đại tiểu thư dường như cố tình trêu hắn, không đem mọi chuyện nói một ra một lượt. Chị em ruột? Hướng Nhật cắn răng hỏi. Là kết nghĩa. Vậy thì là tốt rồi. Trong lòng của Hướng Nhật cuối cùng như buông được một tảng đá lớn, nhưng hắn lại nghi hoặc hỏi. Nhưng tuổi của hai người bọn họ chênh lệch quá lớn phải không? Hướng Nhật như đã từng gặp qua thiết mẫu, bà trông cũng không lớn lắm, bề ngoài thoạt nhìn cũng chỉ trên dưới 40. Mà bà ngoại của Hắc đại tiểu thư thì không cần phải nói, cháu gái của bà đã lớn như vậy, ước chừng ít nhất bà cũng phải 60 trở lên. Hai người chênh lệch nhau 20 tuổi lại nhận nhau làm chị em, mặc dù không phải là không có, nhưng tỷ lệ này cũng xảy ra rất là thấp. Lớn hơn một chút. Hắc Tiện Văn nói tới đây cũng có một chút thẹn thùng, sau đó tiếp tục nói. Lúc nhỏ, dì út cũng biết bà ngoại của em là mẹ nuôi, cho nên khi đó, mặc dù dì út so với em không lớn hơn là mấy tuổi, nhưng mẹ em vẫn luôn bắt em gọi như vậy. Thiếu chút nữa bị em hù chết rồi. Thì ra hai người bọn họ không có quan hệ ruột thì thân thích gì cả. Hướng Nhật thở phào một hơi, ngồi trở lại cái ghế salon, mắt nhìn thẳng vào Hắc đại tiểu thư. Trong lòng hưng phấn không thôi, không ngờ người đẹp băng sơn cũng thích mình. Nếu như không phải trên môi vẫn còn đọng lại cái vị ngọt thơm tho của môi nàng, Hướng Nhật mơ hồ còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Nhưng để xác định lại mình có phải là đang nằm mơ hay là không, hắn hỏi lại một lần. Những gì mà em vừa nói là thật chứ? Còn giả được sao? Hắc Tiện Văn nhìn hắn cũng không có ý tránh né. Sao lại chủ động làm vậy? Hướng Nhật bị nhìn tới mức cảm thấy xấu hổ, cố ý chuyển đề tài. Dù sao quan hệ của hai người trước kia vẫn là quan hệ nam nữ bình thường, thoáng cái đã trở nên thân mật như vậy, khiến trong lòng của hắn mặc dù cao hứng nhưng không thể thích ứng ngay lập tức. Không chủ động bây giờ, em sợ sau này sẽ không còn cơ hội. Hắc Tiện Văn đã thông suốt, dù sao nàng cũng đã bị lưu manh nhìn thấy hết trơn, cũng đã hôn, bế, sờ soạng, nàng còn chuẩn bị dựa dẫm vào hắn. Sao lại không có cơ hội? Hướng Nhật có một chút khoa trương kêu lên, đột nhiên lại có một chút hổ thẹn. Thật ra cho dù em không chủ động, anh cũng đã sớm nghĩ tới cái chuyện có ý đồ xấu xa với em. Em có biết hay là không? Đối mặt với nữ nhân, vừa mới là người dưng đã trở thành nữ nhân của mình, Hướng Nhật không biết nói như thế nào. Nhưng cái ý đồ xấu xa với em chẳng phải là một cách nói khác anh yêu em hay là sao? Đương nhiên, nếu như ở trước mặt mấy vị sở sở đại tiểu thư đã từng ở chung khá lâu, hắn nhất định sẽ không có một chút xấu hổ mà nói ra ba cái chữ kia. Mà nếu đằng sau ba chữ còn phải thêm một ước hạn thời gian, hắn nhất định sẽ không đỏ mặt mà nói một vạn năm. Em biết. Hắc Tiện Văn mặt không có bất cứ biểu hiện khác lạ nào, tựa hồ cho rằng lời của hắn là hợp tình hợp lý. Em làm sao mà biết được? Không phải là tự an ủi mình đấy chứ? Hứa Nhật có một chút kinh ngạc, ý nghĩ xấu xa trong lòng của hắn làm sao mà nàng biết được. Hắc đại tiểu thư trước còn đang bình tĩnh nói chuyện với hắn, giờ lại đỏ mặt, lý nhí nói. Anh vừa có phản ứng. Phản ứng? Nói tới đây, Hứa Nhật liền dừng lại, da mặt dày như tường thành của hắn cũng không kiềm chế được mà đỏ lên một chút. Nhờ rõ trong lúc tiểu đệ tiếp xúc, rõ ràng đã lùi lại ở đằng sau. Chẳng lẽ ngay cả động tác nhỏ như vậy cũng bị đối phương phát hiện ra? Hơn nữa, ý đồ xấu xa trong lời nói của nàng cũng không phải là có cái ý này. Chẳng lẽ nàng cho rằng mình muốn làm như vậy chứ? Hướng Nhật cố tìm một cách giải thích, nhưng lại không biết được bắt nguồn từ đâu. Thấy Hắc đại tiểu thư vì câu nói kia mà gò má đỏ hay hay, nhất thời dục hỏa vừa mới hạ xuống lại trỗi dậy. Văn Văn, vừa rồi là em chủ động, bây giờ có phải là đến lượt anh hay là không? Em không biết. Sau khi dũng cảm thổ lộ chân tình, Hắc Tiện Văn lại xấu hổ. Thực ra nàng cũng không hiểu tại sao vừa rồi lại can đảm đến như vậy, tựa như có một cái gì đó thôi thúc. Nghĩ lại khiến cho mặt càng đỏ, mà tin thì đánh lô tô liên hồi. Một câu em không biết, tưởng là qua ải của anh được à? Không có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Hướng Nhật giọng ra cái vẻ hung ác nói, hai tay giang ra ôm tới. A! À. Hắc Tiện Văn cúi đầu kêu lên một tiếng, trong lòng lại có không ít một cái ý định phản kháng nào, thậm chí còn cảm thấy ngọt ngào. Hướng Nhật cũng không vội vàng mà hôn tới, mà dừng lại cách khuôn mặt của Hắc Đại Tiểu Thư vài centimet hỏi. Văn Văn, anh có nhiều bạn gái như vậy, em không thấy ngại sao? Tại sao phải để ý chứ? Mà Sở Sở các nàng ở chung rất là vui có mà phải không? Hắc Tiện Văn hé răng cười, không tỏ ra một chút phật lòng nào. Hướng Nhật cảm động vô cùng, không thể dừng thêm một giây phút nào, môi lần nữa tìm đến môi của nàng. Tiếp theo tay của hắn không ngừng công thành chiếm đất, hầu như tất cả các chỗ vị trọng yếu đều bị hắn chơi dạo mấy lần. Nhưng khi tay của hắn muốn trượt đến cái bộ vi mấu chốt kia, Hắc Đại Tiểu Thư lại gắt gao chặn lại, nhẹ nhàng nói, Tiểu Manh. Hướng Nhật biết nàng đã nhắc nhở mình, cô nhóc kia có thể trở về bất cứ lúc nào, nhưng tay của hắn cũng không dừng lại, nhẹ nhàng kéo bàn tay mềm mại của nàng ra. Hắc Tiện Văn trong lòng thở dài một hơi, thấy hắn đang muốn làm vậy, tưởng hắn muốn làm chuyện xấu với mình. Nhưng mà nếu đã là người của hắn, hắn muốn, vậy thì mình sẵn sàng mà hiến dâng. Chỉ là trong lòng của nàng, cầu trời khấn Phật cho em gái ngàn vạn lần đừng trở về nhà cái lúc này. Nếu không, nó chứng kiến cái cảnh này, thật xấu hổ không biết trốn vào đâu. Nhưng sự lo lắng của nàng hiển nhiên là dư thừa. Tay của Hướng Nhật cũng không tiếp tục trượt xuống, mà là dừng lại trên bụng của nàng, nhẹ nhàng mà vuốt ve. Thực ra Hướng Nhật cũng không định ăn Hắc Đại Tiểu Thư ngay bây giờ. Ở ngay trong cái tình huống như thế này, hắn tương đối hiểu rõ, với lại mới cùng với nàng nhanh chóng phát sinh quan hệ, làm vậy cái danh hiệu thú vật dâm đãng sẽ không thể nào tránh khỏi. Dù sao vừa nãy đã bị nàng hiểu lầm một lần, giờ lại phát sinh ra cái việc này sẽ làm cho nàng càng thêm hiểu lầm. Mặc dù thân thể bị kích thích không thôi, nhưng hắn cũng không muốn gây khó khăn cho nữ nhân mà mình thích. Hơn nữa, việc này phải tìm một nơi tương đối thích hợp, lãng mạn trữ tình. Ví dụ như trên giường, ở trong phòng ngủ. Cảm ơn. Thấy Lưu Manh không tiếp tục, Hắc Tiện Văn cảm thấy sự dịu dàng của hắn dành cho mình, trong lòng hạnh phúc, lời cảm ơn từ đáy lòng mà thốt ra. Cảm ơn cái gì? Ngốc. Hứa Nhật nhẹ nhàng rút tay đang đặt ở trên bụng nàng ra, một tay bế lấy nàng, rồi ôm vào ở trong lòng, cẩn thận quan sát nàng thật kỹ. Nói thật, Hứa Nhật chưa bao giờ quan sát dung nhan của Hắc Đại Tiểu Thư ở khoảng cách gần như vậy, chỉ cảm thấy càng nhìn lại càng thấy đẹp, nhất là cái gọng kính trắng. Nó không những không đánh mất đi cái thần thái vốn có của đôi mắt của nàng, mà ngược lại làm cho đôi con ngươi càng đen láy, cả người tản ra một vẻ đẹp đặc thù. Thấy Lưu Manh mắt không rời, Hắc Tiện Văn trong lòng cảm thấy khẩn trương, nhất là đối phương luôn nhìn chằm chằm vào cặp kính mắt của mình. Nàng không khỏi có một chút lo lắng hỏi, em đeo kính có phải trông là rất kỳ quái không? Nếu không em chuyển sang đeo kính áp tròng. Có cái gì mà kỳ, anh cảm thấy rất đẹp. Hứa Nhật cũng không muốn xảy ra một cái chuyện như vậy. Mặc dù đối phương bỏ mắt kính ra, thoạt nhìn có quyến rũ hơn đôi chút, nhưng Hứa Nhật cũng không muốn nàng lại thu hút ánh mắt của những nam nhân khác. Điều này khiến hắn cho hắn không thích. Mang kính vừa thuận mắt hơn nhiều. Với vẻ băng giá cự tuyệt cách xa người khác hàng nghìn dặm, cũng không cần lo lắng những nam nhân khác sẽ có chủ ý với nàng. Hướng Nhật nghĩ như thế. Nghe những lời khen của Lưu Manh, trong lòng của Hắc Tiện Văn đương nhiên là rất vui, nhưng nàng vẫn có một chút do dự. Nhưng mà... Hướng Nhật không cho nàng nói tiếp, nên vội hỏi, chẳng lẽ em không cảm thấy anh đeo kính trông cũng rất đẹp trai sao? Hắc Tiện Văn giờ khóc giờ cười. Anh, ngay cả những lời như thế mà cũng dám nói. Có gì mà không ổn à? Điều anh nói chính là sự thật. Hướng Nhật vô sỉ đã trở thành thói quen, nhưng lại tưởng rằng đó là quang vinh. Đang muốn tiếp tục khoe khoang thì điện thoại ở trong túi quần đột nhiên vang lên. Hướng Nhật lập tức móc ra điện thoại, nhìn thoáng qua trong màn hình, trong lòng la thầm, là nữ sĩ quan cảnh sát gọi tới, phải chăng để phá vỡ cái giây phút uyên ương của mình. Trong khu nhà cao cấp của Hắc gia có cả đống xe hơi cao cấp. Hướng Nhật chọn lại một chiếc xe, leo lên phóng thẳng tới chỗ dự định đến. Lại nói tiếp, điểm đến này cũng không phải là chỗ nào xa lạ, thậm chí có thể nói là vô cùng quen thuộc. Nhà hàng Bích Hải Thanh Thiên, nhà hàng nổi tiếng số 1 số 2 tại Bắc Hải. Hướng Nhật lần này không có đi một mình, mà là đi cùng với Hắc Đại Tiểu Thư, người vừa mới xác định quan hệ với hắn. Thật ra hai người đi với nhau chủ yếu là do sự sắp đặt của nữ sĩ quan cảnh sát. Nàng sợ Lưu Manh trong lúc kích động sẽ dùng vũ lực mà đánh người, phỏng chừng đến lúc đó không thành công mà còn phản tác dụng, làm hư cả chuyện. Theo đề nghị của nữ sĩ quan cảnh sát, hai người giả vờ đi cùng ăn cơm với nhau,

Vậy ông biết hai người bọn họ đang dùng cơm ở đâu không? Hướng Nhật hỏi tiếp. Trương quản lý biết được cái vị Hướng tiên sinh trước mặt này là có ý gì. Hướng tiên sinh muốn tìm họ. Không thành vấn đề, ngài đi theo tôi là được. Hướng tiên sinh tất nhiên là không cần người khác dẫn đường, nếu không sẽ bị lộ tẩy. Không cần, ông chỉ cần chỉ chỗ ngồi của bọn họ cho tôi là được rồi. Tự chúng tôi sẽ đi tới đó. À, Trương quản lý có một chút thất vọng, nhưng vẫn khoa chân múa tay, chỉ một bàn ăn trong một góc phòng. Hướng Nhật theo hướng chỉ của đối phương nhìn qua, quả nhiên thấy được một đôi nam nữ đang dùng cơm. Dường như còn đang cười nói, nhưng bởi vì khoảng cách có hơi xa, lại ở giữa là đại sảnh có rất nhiều người. Di chuyển tới lui, thật sự không xác định được đó có phải là đối tượng mà mình cần phá đám hay là không. Nhưng Hướng Nhật biết được, Trương quản lý không có khả năng lừa gạt hắn. Kéo Hắc đại tiểu thư ở bên cạnh, muốn đi qua đó. Không ngờ Trương giám đốc ở bên cạnh nói thêm. Hứa tiên sinh, 100 triệu lần trước đó của ngài đã có người đến lấy. Họ nói việc ngài phân phó, họ nhất định sẽ làm được. Nói thật, lúc đó cầm tờ chi phiếu 100 triệu trong tay, Trương quản lý xúc động tới mức chỉ muốn mang cái khoản tiền này mà trốn đi. Nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng được dục vọng. Suy nghĩ lại, chẳng lẽ người có thể tùy tiện xuất ra được 100 triệu là một người đơn giản sao? Nói không chừng, mình chưa đi ra khỏi nhà hàng, đã được đưa đi đến một căn phòng bí mật nào đó. Cuối cùng rất có thể bốc hơi mất tăm mất tích. Tiền nhiều tuy là rất tốt, nhưng mà phải có mạng để mà tiêu. Đạo lý ấy, ông hiểu được. Ừ. Hướng Nhật gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Việc này cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Vì nữ nhân mà mình thích, hắn cho rằng rất thỏa giá. Hắc Tiện Văn ở bên cạnh cũng không có biểu hiện kinh ngạc nào. Mặc dù trong lòng cũng có một chút tò mò, nhưng nàng cũng không phải là nữ nhân nhiều chuyện. Mặc dù 100 triệu thoạt nghe là rất nhiều, nàng cũng không quan tâm. Hướng Nhật quay đầu sang nhìn nàng, rồi nói. Chuyện này chờ có khi có thời gian rảnh, anh sẽ kể cho em nghe. Trong lòng của Hắc Tiện Văn nhất thời cảm thấy ngọt ngào. Nàng còn chưa hỏi, Lưu Manh đã chủ động nhắc tới. Rõ ràng là hắn đã đặt nàng ở trong tim. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nắm thật chặt cánh tay của hắn đang kéo mình đi. Nhưng Hướng Nhật lại thu tay về, nửa đùa nửa thật nói. Chúng ta trước tiên tách ra, để cho mẹ em nhìn thấy, sợ kích động quá sẽ không tốt. Mặt Hắc Tiện Văn cũng đỏ lên, trước mặt mẹ mình cùng một nam nhân ôm ấp quá, quả thật lòng có một chút không thích hợp. Rất nhanh hai người đã đi tới gần, Hướng Nhật thấy rõ mặt mũi của đôi nam nữ. Nữ tất nhiên là một nữ nhân xinh đẹp, thoạt nhìn chỉ hơn 30 tuổi, chính là người mà hắn phải gặp lúc trước khi tới nhà của họ Hắc, Hắc phu nhân. Còn nam nhân kia tuổi cũng không kém nhiều lắm, nhưng Hướng Nhật biết hắn đã giải phẫu thẩm mỹ, cho nên cũng không dám xác định tuổi tác thật của đối phương. Tên lừa đảo này quả nhiên rất giống người mà nữ sĩ quan cảnh sát miêu tả, cử chỉ nhã nhặn đạt tiêu chuẩn của một tên mặt trắng. Càng chết người hơn là cái gọng kính mà hắn đeo, làm cho người ta có cảm thấy hắn là một người học rộng tài cao, một nam nhân vừa lịch sự vừa ăn nói có duyên. Đối với một người nữ nhân nhiều tuổi mà nói, đó quả thực là lực hấp dẫn lớn, không cần phải nghi ngờ. Thảo nào nữ nhân từng ly dị một lần như Hắc phu nhân cũng không thể khống chế được bản thân. Nháy mắt với Hắc đại tiểu thư ở bên cạnh, Hướng Nhật bước về phía trước. Hắc Tiện Văn hiểu ý cũng theo phía sau. Thấy đã đến đủ gần, Hướng Nhật đột nhiên ra vẻ kinh ngạc mà kêu lên. Ô, thật khéo quá, không ngờ ở chỗ này có thể gặp được người quen. Giọng của hắn hơi lớn, khiến cho hai người nam nữ đang dùng cơm giật mình. Ngay cả những người dùng cơm ở mấy bàn gần đó cũng không khỏi nhíu mày. Nhưng mà khi nhìn thấy người vừa nói là ai, lông mày nhăn ra lập tức giãn ra. Tới nơi này ăn cơm, phần lớn đều là khách quen. Đối với người ăn mặc giản dị như thế này sẽ lại không nhận ra. Cho dù không nhận ra, cũng có người quen bên cạnh kể lại cho nghe. Một người mặc bộ quần áo giản dị khác người, nhưng không ai cảm thấy bất ngờ. Một người có thể tùy tiện mà xuất ra 100 triệu chỉ vì muốn đuổi cái kẻ không vừa bắt mình ra khỏi Bắc Hải. Hiện tại ai còn dám cau mày mà khó chịu về hắn, ngược lại còn muốn sáp lại gần. Nhất là mấy cái nữ nhân trẻ tuổi ăn mặc đẹp đẽ khiêu gợi, trong lòng lại càng muốn hơn. Chỉ cần được hầu hạ một ông chủ vàng như thế này, còn sợ không có cơ hội mà tiến thân sao? Nhưng thấy người ta lần này dẫn theo một nữ nhân có một nhan sắc không kém gì hai người đẹp lần trước, mấy nàng lại có một chút khiếp đảm. Đúng vậy, thật khéo quá. Hắc phu nhân cũng nhận ra người đã quấy rầy mình dùng cơm là ai. Chính là người thầy dạy kèm cho đứa con gái nhỏ, đồng thời cũng có một chú ý tới đứa con gái lớn đang đứng ở phía sau hắn. Mặt nhất thời mất tự nhiên. Hai đứa sẽ đi chung với nhau. Tập 74 đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Thế nên là... Hôm nay có bạn dục thì mình lại cố đọc, chứ mình cũng vừa tiêm xong mệt lắm. Cái mũi một mình tiêm Astra, ốm sốt, đau hết cả người mình mẩy. Mũi hai thì lại như bình thường. Đến mũi ba thì lại đau đầu, lại mệt mỏi. Mệt quá, có gì đọc không được tốt lắm thì các bạn thông cảm nhé. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share, comment, đăng ký kênh cho mình nhé. Xin chào, chúc các bạn một ngày vui vẻ.